Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 614, Lý Thái mới thuế pháp. Các vị đại gia tộc tộc trưởng sau khi rời khỏi, Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, nếu như dựa theo chủ công vừa nãy nhận rõ, vậy tương lai tại Yến Quốc thu thuế lại đến từ đâu đây? Lý Thái đáp ứng những đại gia tộc này tộc trưởng, bọn họ khai sáng công xưởng cùng cửa hàng, đem ở trong vòng 30 năm, không chừng thu bất kỳ thuế má. Đây cũng không phải là nói đùa. Bây giờ đường triều thu thuế là dựa theo thuê dung điều chế. Cái gọi là, có ruộng lại có thuê, có hộ lại có điều, có người lại có dung, mỗi đinh thụ ruộng về sau. Hàng năm nộp lên trên túc hai gánh, xưng là thuê, đinh nam vì quốc gia phục lao dịch, hàng năm 20 thiên, nếu có đặc thù nguyên nhân, không thể phục dịch, có thể theo ngày tính toán, mỗi ngày giao nộp lụa 3 thước lấy thay thế, cái này xưng là dung, tùy tiểu phương thổ sản, mỗi đinh hàng năm nộp lên trên lụa, lăng các hai trưởng, Bucharest 1/5. Giao nộp lụa, lăng, khác thêm miên 3 lạng, giao nộp bố người khác thêm tê dại 3 cân, cái này xưng là, điều. Hơn nữa Lý Thái còn miễn, trồng trọt hộ nông dân cái này 3 loại thu thuế, chỉ lấy bọn họ thu hoạch 3 phần, làm thuế má, mà bây giờ những đại gia tộc kia, lại trong vòng 30 năm không cần giao thuế, vậy thì mang ý nghĩa ở sau đó trong vòng 30 năm. Toàn bộ Yến Quốc đều cần lợi dụng trồng trọt hộ nông dân. Đưa trước cái kia 3 phần thu hoạch, để duy trì quốc gia chi phí. Những này thu thuế, không cần nói duy trì toàn bộ Yến Quốc vận chuyển. Dù cho chính là binh sĩ làm tiêu hao kinh phí, cũng tuyệt đối không cũng chỉ có cái kia 3 phần thu hoạch. Có thể bình thường duy trì, Lô gia chủ lo lắng bản vương tự nhiên minh bạch. Thế nhưng người ta những đại gia tộc này, dù sao giao ra người ta dựa vào sinh tồn thổ địa. Nếu như chúng ta không cho bọn họ tương ứng hồi báo, như vậy cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào đây? Bất quá bản vương đáp ứng là không thu lấy bọn họ công xưởng cùng cửa hàng thuế, nhưng cũng không có nghĩa là không thu lấy bọn họ thuế khoản. Lý Thái cười đối với Lô Vạn Đạt nói, nghe được Lý Thái. Lô Vạn Đạt trong lòng không khỏi run lên, biểu hiện trên mặt cũng không khỏi được biến đổi, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, khó nói chủ công, chuẩn bị tăng cường tân thu thuế danh mục hay sao? Không phải là tăng cường, mà là cải cách, ta đại đường thu thuế tên là thuê dung điều, bất quá bản vương cũng không chuẩn bị ở Yến Quốc, thực hành cái này thu thuế phương thức. Ở Yến Quốc chỉ sẽ có 3 loại thu thuế. Hạng thứ nhất vì là cá nhân thuế thu nhập. Hạng thứ hai chiến thắng nghiệp thuế. Hạng cuối cùng vì là nông nghiệp thuế. Lý Thái cười đối với Lô Vạn Đạt nói. Không biết chủ công từng nói. Cái này 3 loại mới thuế má. Lại là làm sao một cái trưng thu phương thức đây? Lô Vạn Đạt không rõ đối với Lý Thái hỏi. Sau đó Lý Thái liền đem cá nhân thuế thu nhập. Cùng thuế doanh thu trưng thu phương thức, tỉ mỉ cùng Lô Vạn Đạt giải thích một lần. Còn thổ địa thuế, cũng sớm đã nói. Chủ công, cứ như vậy xác thực có thể tránh khỏi. Dân chúng gặp phải thiên tai nhân họa lúc, vô pháp giao nộp thuế khoản. Thế nhưng như vậy chỉ sợ sẽ làm cho nước ta thu thuế giảm mạnh. Lô Vạn Đạt lo lắng đối với Lý Thái. Nói, cái gọi là thuê dung điều. Nói trắng ra chính là theo đầu người thu thuế. Bất luận người năm nay thu hoạch làm sao, coi như là mất mùa, quốc gia cũng biết dựa theo người đầu người đếm thu lấy thuế phú. Tuy nhiên như vậy bảo đảm quốc gia thu thuế, nhưng tạo thành rất nhiều người vô pháp giao nộp thuế khoản. Bởi vì cũng không phải hắn không nghĩ dậy đây, mà là căn bản là không có năng lực giao nộp thuế khoản. Cuối cùng chờ đợi hắn chỉ có bán mình làm nô, bởi vì một khi bán mình làm nô, liền sẽ có hắn chủ nhà vì hắn nộp thuế. Đương nhiên chính hắn tự do thân thể cũng hoàn toàn biến mất. Đây cũng là vì sao sẽ có người giấu báo người nhà mình miệng số lượng nguyên nhân. Nói trắng ra chính là một loại trốn thuế lậu thuế phương thức mà thôi. Một cái quốc gia có hay không hưng vượng, thu thuế chỉ là một phần trong đó. Chúng ta muốn lấy quốc gia danh nghĩa thành lập công xưởng, Lý Thái lại sẽ hậu thế quốc gia quản lý hình thức. Cùng Lô Vạn Đạt tỉ mỉ kể ra một phen, nghe được Lý Thái cái này muốn nổi bật phương thức, để Lô Vạn Đạt không khỏi trong lòng vạn phần kích động. Hắn không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên sẽ muốn ra như vậy mới mẻ độc đáo suy nghĩ. Bất quá một cái khác từ ngữ cũng xuất hiện ở Lô Vạn Đạt não hài, đó chính là cùng dân tranh lợi. Bởi vì Lý Thái làm như vậy, xác thực đã có cùng dân tranh lợi hiềm nghi. Vì vậy Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói: chủ công, cái này phương pháp mặc dù tốt, thế nhưng là dường như là cùng dân tranh lợi. Lô gia chủ lời ấy sai rồi. Nếu như chúng ta hướng về bách tính thu lấy đại ngạch thuế má, chúng ta ở kinh doanh xí nghiệp quốc doanh, đó mới gọi cùng dân tranh lợi. Mà bây giờ chúng ta đại quy mô giảm nhỏ bách tính thuế má, thì lại làm sao có thể đủ nói chúng ta là đang cùng dân tranh lợi đây? Lý Thái vừa cười vừa nói, một mực ở một bên không nói gì Hàn Chí đột nhiên mở miệng đối với Lý Thái nói: chủ công, ngài cái này trưng thu thuế má phương thức cùng pháp gia tư tưởng 10 phần ăn khớp, ta cảm thấy đây đúng là một cái trị quốc chi đạo. Chỉ cần chủ công có thể ở Yến quốc đem cái này ba loại thu thuế phổ biến, hơn nữa chủ công nói tới xí nghiệp quốc doanh, Yến quốc dùng không bao lâu liền sẽ trở thành dồi dào quốc độ. Hàn đại nhân nói không tệ, tỉ như ta 33 trọng thiên chính là chủ công cá nhân sản nghiệp. Nếu như dựa theo chủ công thuyết pháp, vậy ta 33 trọng thiên sắp trở thành Yến quốc sản nghiệp. Mà ta 33 trọng thiên hàng năm thu nhập, chỉ sợ không phải vốn có U Châu thuế má có thể so sánh. Một bên Châu Phượng Xí vừa cười vừa nói: đã như vậy, vậy này sự kiện liền giao cho ba vị. Bản vương cần các ngươi vì bản vương thu dọn ra một bộ mới thuế pháp. Lý Thái gật gù sau đối với Lô Vạn Đạt, Hàn Chí cùng Châu Phượng Xí ba người nói: chủ công yên tâm, chúng ta nhất định biết dựa theo chủ công dụng ý, trong thời gian ngắn thu dọn ra một bộ thuế pháp tới. Hàn Chí hắn thân đối với Lý Thái nói, Lô Vạn Đạt đồng dạng gật gù, sau đó nói: từ nay về sau, ta Yến quốc chỉ có ba loại thu thuế. Đó chính là không trồng trọt, thổ địa thợ thủ công giao nộp cá nhân thuế thu nhập, buôn bán thương nhân giao nộp thuế doanh thu, trồng trọt hộ nông dân giao nộp thổ địa thuế. Lô gia chủ thuyết không tệ, sau đó đây chính là ta Yến quốc thu thuế. Bất quá dựa theo bản vương nhận rõ, giao ra chính mình thổ địa đại gia tộc, trong vòng 30 năm sẽ không trưng thu bọn họ thuế doanh thu. Lý Thái gật gù rồi nói ra, được Lý Thái giao cho. Hàn Chí, Lô Vạn Đạt cùng Châu Phượng Xí ba người liền bắt đầu căng thẳng, bắt đầu bận túi bụi. Một bộ mới thuế pháp đem từ ba người bọn họ dưới ngòi bút sản sinh, mà Lý Thái chỉ phụ trách cung cấp một cái đại thể khung, cẩn thận nội dung hắn nhưng là sẽ không lại hỏi đến. Vì lẽ đó ở ba người bận rộn đồng thời, Lý Thái lại quá lên xa xôi quá thay sinh hoạt. Bất quá Lý Thái ở bề ngoài ung dung vạn phần, nhưng trong lòng thì vạn phần cẩn thận, bởi vì bây giờ chính mình toàn bộ thuộc địa bên trong cũng không phải thật sự là thái bình thịnh thế, thậm chí dùng ám lưu hung dũng để hình dung cũng tuyệt đối là không quá đáng. Bất quá Lý Thái nhưng không có nóng vội dùng thủ đoạn quá khích đi tru diệt những cái mạch nước ngầm. Bởi vì Lý Thái biết rõ, giết người không bằng chu tâm đạo lý. Chỉ có để bách tính chính thức nhìn thấy chỗ tốt, bọn họ mới biết cam tâm tình nguyện tùy tùng chính mình. dù cho chính mình để bọn hắn đi vào chịu chết, bọn họ cũng tuyệt đối biết việc nghĩa chẳng từ nan. Ngược lại, đó chính là Dương Thịnh âm suy. Một khi xuất hiện bất kỳ biến cố thời điểm, những cái ở bề ngoài thuận theo người mình, có thể trong nháy mắt phản chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.